Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác, tôi có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng người đó lại là bạn tốt của tôi. Cho dù cô ấy có lén lút ngoại tình với ai khác, tôi cũng có thể tha thứ cho cô ấy. Dù sao cũng đã chung sống với nhau bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng. Cũng không phải là giả dối. Hoặc nhóm hàng xóm mới vỡ lẽ. Nhận ra sự thật, hai người muốn ly hôn vì cô ta ngoại tình khiến anh đội nón xanh à. Câu câu tục nữ. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Vết nhơ hôn nhân lớn như vậy, thật không thể nào chịu đựng được. Ông Liêu, tôi thấy ông vẫn là người tốt tính đó. Như vậy mà còn muốn tha thứ. Nếu là tôi, không ngờ, y, ế, c, c, h, ế, t cặp gian phu dâm phụ kia cũng đã là tốt lắm rồi. Không sao cả, ly hôn thì ly hôn. Bây giờ chỉ cần có tiền, tìm đâu chẳng thấy người ưng ý. Liêu Đại Bằng lắc đầu, thở dài não nề, vẻ mặt như đã chết. Hiện tại, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì cả, chỉ muốn ly hôn êm thấm và dồn sức cho sự nghiệp. Nói xong, ông lại nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh đang chậm rãi nhấp ngụm trà. Sở Đại Sư, trong thời gian kinh doanh, tôi kiếm được kha khá tiền, nhưng gần đây có chuyện kỳ quái xảy ra. Hoạt động kinh doanh của tôi liên tục gặp trục trặc, tổn thất không ít. Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã mất 50 vạn, mặc dù đã cố gắng tìm cách khắc phục nhưng không hiệu quả. Liêu Đại Bằng thực sự đau đầu. Từ khi gây dựng sự nghiệp đến nay, năm nào ông cũng kiếm tiền đều đặn, chưa bao giờ gặp phải tình trạng hao hụt bất thường như thế này. Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, véo lấy lá bài bói. Bát tự mang vong thần, lọng tre, dương nhận chờ thần sát, đừng nói đến phát tài, ngay cả việc kiếm tiền bình thường cũng khó khăn. Liêu Đại Bằng nghe Sở Nguyệt Nịnh nói vậy, sắc mặt càng thêm xám xịt. Tuy nhiên, chỉ chớp mắt, ông đã che giấu đi sự bực bội, nở nụ cười gượng gạo và hỏi, Đại sư, có phải cô nhầm rồi không? Mấy năm trước tôi kiếm tiền rất khá. Không nói quá chứ một năm kiếm 50-60 vạn là chuyện bình thường. Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của ông và nói, bát tự của ông không có chỗ dựa. Tướng mạo cũng chỉ tầm trung bình thường. Làm việc chỉ được 3 phút nhiệt huyết. Cả đời này có lẽ cũng chẳng nên cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, cung thê của ông lại vượng. Nói dễ hiểu là, vợ ông mang lại cho ông vận may rất lớn. Nói theo cách dân dã, chính là vợ ông vượng phu. Liêu Đại Bằng tức khắc cảm thấy vô cùng mất mặt. Không phục phản bác, vượng phu gì chứ, làm ăn buôn bán, mọi thứ đều do tôi tự tay gây dựng. Vợ tôi vượng gì cho tôi chứ? Sở Nguyệt Nịnh không nóng giận, nhấp một ngụm trà và nói, vậy ông hãy đưa bát tự của vợ ông cho tôi xem. Tôi sẽ xem cụ thể. Liêu Đại Bằng do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn đưa bát tự của vợ cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy bát tự, bấm tay tính toán và nhanh chóng nắm bắt được sự tình. Sau đó, cô đặt chén trà xuống, nhìn Liêu Đại Bằng với ánh mắt thâm thúy. Bát tự của vợ ông có quan tinh hội tụ, lại mang theo thần quý. Bát tự của bà ấy cao hơn hẳn ông. Bình thường, những người đàn ông có bát tự tương hợp với bà ấy đều có thể đạt được thành công to lớn. Ngược lại, khi bà ấy kết hôn với ông, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Khác biệt quá lớn, thật sự không thể phát triển được. Nhóm hàng xóm nghe vậy không nhịn được bật cười hà hà. Liêu Đại Bằng đỏ mặt tía tai. Đại sư, cô đừng nói đùa nữa. Mọi chuyện trong kinh doanh đều do tôi tự tay làm. Vợ tôi chỉ là phụ nữ, làm sao có thể giúp ích được gì chứ? Ông thực sự không tin ư? Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày. Liệt kê từng việc mà vợ ông đã làm. Khi hai người mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ông không có tiền vốn phải không? DTECO hỏi này khiến Liêu Đại Bằng im bặt, Lúc đó hai người cùng làm việc ở một chỗ. Ông thích nhậu nhẹt và chơi bài nên đã tiêu hết tiền lương mỗi tháng. Khi quyết định kinh doanh, chính vợ ông đã tiết kiệm tiền để làm vốn. Cách Trương